Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Chương 170, chú học tôi. Viên cồn cồn mở to mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Trời đã sáng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng thở ra ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Làm sao có thể mơ thấy anh chứ? Đối với cô mà nói, mặc kệ trước kia bọn họ có cái quan hệ gì, thì bây giờ anh cũng chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp ngày hôm qua mà thôi. Vì sao ở trong mơ đều là anh? Đối với cô, anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nhìn nhìn bảo bối đang ngủ say ở bên cạnh, cô nhịn không được, hôn nhẹ lên đôi má non mềm của cậu. Tóc trắng, mắt tím, thì ra là di truyền từ người đàn ông kia, ngay cả tính cách cũng rất giống, đều xấu như vậy. Nhà bếp. Bảo bối đến đây, mẹ làm cơm nắm con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút, con xem, con gầy thành như vậy rất khó coi. Đũa của bằng Dodo không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát cơm của Viên Cồn Cồn. Cảm ơn mẹ. Viên Cồn Cồn cười cười, ngoan ngoãn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn liếc trộm Viên Tịch Lưu ngồi ở bên cạnh. Viên Tịch Lưu thấy vẻ mặt như ăn trộm của cô, đứng dậy, rót một ly sữa chocolate để trước mặt cô, nhàn nhạt nói. Cha không có giận con không cần như vậy, nhìn như một cô bé ngu ngốc. Viên Cồn Cồn bị ông nói trúng, mặt đỏ cúi đầu ăn nhanh. Viên Tịnh Lưu buồn cười lắc lắc đầu tiếp tục chậm rãi ăn bữa sáng. Viên Cồn Cồn ăn được một nửa, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Anh dậy đâu? Còn chưa thức dậy sao? Cậu ta đi rồi, con để lại cho con một lá thư. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm cà phê, trả lời. Viên Cồn Cồn ngơ ngác xem ông, nói không lên lời. Thư để ở trong tủ đầu giường của con, cơm nước xong rồi nhớ mở xem. Viên Tịnh Lưu gắp một cái cơm nắm để trong chén của cô, giọng đều lành lạnh nhưng ngập tràn tình thương của cha. Viên Cồn Cồn mấp máy môi tiếp tục ăn, nhưng mỗi một thức ăn vào trong miệng đều giống như ăn sáp, làm cho cô khó khăn để nuốt xuống. Cồn Cồn, trí nhớ của em ở chỗ anh ta, tương lai của em ở trong tay em. Nếu muốn lấy lại trí nhớ đã mất đi, thì trở về bến bên cạnh anh ta, chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì đối em mà nói, đó là đoạn trí nhớ rất quý giá. Em cũng rất muốn có nhớ lại phải không? Chăm sóc cho bản thân cho tốt, tính cách của hai khách hay cáu kỉnh nhưng không để ý theo mọi con mọi chuyện được. Như vậy sẽ làm con hư hỏng, có rảnh anh sẽ trở về thăm em, ngoan ngoãn, nghe lời biết không? Viên Cồn Cồn cầm thư, từng giọt nước mắt nhỏ lên từng chữ rồng bay phượng múa ở đó, nước mắt làm cho nó nhuộm nấm nhòe ra, cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, truyền đến là tiếng chuông không. Viên Cồn Cồn ngồi trên giường ngu ngơ nhìn Na Tịch Hách còn đang ngủ say, nước mắt rơi đầy mặt. 12 giờ trưa. Ngày hôm qua, tôi còn chưa nói chưa đủ rõ ràng sao? Viên Tịnh Lưu nhìn Hắc Viêm Triệt đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt hỏi. Nói rất rõ ràng, con cũng nghe rất rõ ràng. Con đến không phải là muốn ép cô ấy quyết định cái gì, con chỉ là muốn gặp cô ấy, gặp con trai của chúng con, yêu cầu như vậy cũng không quá đáng chứ. Hắc Viêm Triệt xem hắn, thiếu bình thường ngạo khí. Không đợi Viên Tịnh Lưu trả lời, trên lầu truyền đến tiếng ầm ầm và choang choang, còn theo tiếng khóc của Viên Cồn Cồn. Gần như cùng một lúc, Hắc Viêm Triệt và Viên Tịnh Lưu chạy lên trên lầu, sốt ruột mở cửa phòng ngủ của cô ra. Chỉ thấy vẻ mặt cô đầy nước mắt, luống cuống đứng ở góc mà tất cả vật dụng đều trôi nổi va chạm ở trên không, gần như muốn rời ra. Na Tịch Hách ngồi trên giường có vẻ khó chịu, con ngươi màu tím chậm rãi biến thành màu tím đậm. Hắc Viêm Triệt chạy đến bên cạnh Viên Cồn Cồn, kéo cô vào trong ngực. Vung tay lên, toàn bộ vật dụng liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Na Tịnh Hách cũng ngẩn người, lập tức tò mò đánh giá người đàn ông xa lạ này. Viên Cồn Cồn hơi ngượng ngùng đẩy anh ra, yếu ớt nhìn Viên Tịnh Lưu ở cửa. Viên Tịnh Lưu đi qua, nhàn nhạt hỏi, sao vậy? Hách Hách không thấy anh dậy nên tức giận. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, khuôn mặt nhỏ hiện lên đau xót. Hạc Viêm Triệt nhìn nhóc con ngồi trên giường giống anh như đúc, trong lòng bỗng có chua xót không tên. Con của anh vì không thấy người đàn ông khác mà tức giận, đến lúc trước anh không có quyết định ngu xuẩn kia, như vậy thì bây giờ cậu có bởi vì không thấy anh mà tức giận hay không? Mẹ ôm. Na Tịch Hách và Hạc Viêm Triệt nhìn nhau nửa ngày, đột nhiên ngọt ngào ngây thơ nói với Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn nhận thánh chỉ, lập tức đi đến bên giường bế cậu dậy. Na Tịch Hách vươn tay nhỏ bé trắng trẻo mập mập ra, chỉ hướng của Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt kiêu ngạo giống như mình là một hoàng đế nhỏ. Viên Cồn Cồn hơi do dự nhìn Hắc Viêm Triệt, không biết nên làm như thế nào. Đi tới đó. Hoàng đế nhỏ nhăn mày hơi bất mãn thấy cô đứng không động. Viên Quân Cồn đành phải cúi đầu chậm rãi đi tới gần Hắc Viêm Triệt, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Nàn Tịnh Hách nhìn Hắc Viêm Triệt, đột nhiên không vui chỉ vào mặt anh, i i a a nói: "Chú, học tôi." Viên Quân Cồn ngẩng đầu, nhìn Hắc Viêm Triệt hơi xấu hổ. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói: "Là con học cha mới đúng." "Nói lung tung." Hoàng đế nhỏ nhăn mày, không vui vì người khác phản bác lời nói của cậu, vì thế vật dụng trong phòng lại bay lên va chạm vào nhau. Hắc Viêm Triệt lại nhẹ nhàng vung tay lên, vật dụng lại rơi xuống trên mặt đất lần nữa. Chỉ thấy anh có khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Nhỏ con, đừng ngang ngược quá." Na Tĩnh Hách không phục làm lại một lần nữa. Lúc này đây, vì biểu đạt bất mãn của cậu, tất cả vật dụng đều bay thẳng vào trên tường biến thành mảnh vụn. "Hách Hách, đừng vậy." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, hy vọng cậu có thể nghe cô. Na Tĩnh Hách không để ý cô, tiếp tục tùy hứng. Sức nhẫn nại của Hắc Viêm Triệt vốn không tốt, rốt cục tuyên bố tan biến. Nhăn mày vung tay lên, Na Tĩnh Hách liền lơ lửng giữa không trung, hình thức treo ngược lên. Chương 171: Biến thành một điều bí ẩn. "Đừng như vậy." Viên Cồn Cồn đau lòng đi qua, vươn tay muốn ôm Na Tĩnh Hách ở trên không, nhưng vì vấn đề độ cao làm với cô tay thế nào cũng không với tới, chỉ thấy cô nhảy dựng muốn với lên, bộ dáng ngốc nghếch thật thà cực kỳ đáng yêu. Na Tĩnh Hách nhìn Hắc Viêm Triệt quật cường không chịu nói chuyện, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt. Suy cho cùng thì từ khi sinh ra đến bây giờ chưa có người nào đối với cậu như vậy. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng gấp gáp của Viên Cồn Cồn, đành phải giật giật ngón tay đặt cậu ở trên giường. "Hách Hách." Viên Cồn Cồn vội vàng ngồi xuống giường, an ủi vỗ nhẹ xuống lưng của cậu. Na Tĩnh Hách bất mặt nhíu mím môi. Viên Tịnh Lưu nhìn bọn họ đi ra ngoài. "Chúng ta nói chuyện." Hắc Viêm Triệt không vui đi qua kéo Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn dè dặt cẩn thận nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ phòng bị người có lòng tham. "Anh sẽ không làm em bị thương." Hắc Viêm Triệt kiềm ném tính tình, dùng giọng nói hết sức hòa nhã nói. Viên Cồn Cồn nhìn Na Tĩnh Hách giận mà không dám nói gì, hơi do dự. "Đi." Hắc Viêm Triệt kéo cô đi tới ngưỡng cửa. "Đợi một chút, nhưng mà Hách Hách." "Con cần bình tĩnh lại, không cho em cưng chiều con như vậy." Hắc Viêm Triệt bỏ qua bất mãn của cô, không khỏi lên giọng. Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ ủy khuất, cắn môi dưới không có nói chuyện. Hắc Viêm Triệt hít sâu vào một hơi, kéo ra một cái tươi cười thật dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Ý của anh là, lúc đứa nhỏ làm việc gì sai, em phải trừng phạt thích hợp, hiểu không?" Viên Cồn Cồn bị tươi cười uốn éo không tự nhiên của anh dọa sợ, gật đầu liên tục, không dám có dị nghị gì nữa. "Tốt lắm, vậy đi thôi." Hắc Viêm Triệt dắt tay cô ra khỏi phòng. Na Tĩnh Hách nhìn bọn họ đi ra ngoài, giận dỗi, dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ sừng lớn, nhưng không dùng vật dụng để hạ giận nữa. Viên Cồn Cồn đối mặt với nguy hiểm Hắc Viêm Triệt, lo lắng tắt ngón tay. Hắc Viêm Triệt nhìn động tác nhỏ của cô, nhàn nhạt nói: "Anh đáng sợ như vậy sao?" Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu. "Vậy em khẩn trương như vậy làm gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Tôi sợ người lạ." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. "Sợ người lạ? Anh và em không chỉ chung sống 4 năm, em còn sinh đứa nhỏ cho anh, em còn nói em sợ người lạ." Hắc Viêm Triệt nghe từ người lạ này nên không khống chế nổi lạnh giọng nói. Đến bây giờ anh vẫn không tiếp nhận được sự thật cô coi anh là người xa lạ. "Đúng, thật xin lỗi." Viên Cồn Cồn nhạy cảm nghe ra anh không vui, lập tức sợ hãi đỏ hốc mắt. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng của cô, hận không thể đánh một quyền. Rốt cuộc là anh đang làm sao? Biết rõ ràng là cô mất trí nhớ còn nói như vậy, khi nào thì anh cũng biến thành ngu ngốc rồi, chẳng lẽ ngu ngốc sẽ truyền nhiễm sao? Lại hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng nói: "Cồn Cồn, theo anh về nhà có được hay không?" Viên Cồn Cồn nhìn anh, không biết nên làm như thế nào. "Em không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước kia sao? Anh có thể giúp em." Hắc Viêm Triệt chọn một lý do chính đáng nói. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. "Vì sao?" Hắc Viêm Triệt cố gắng áp chế tính tình mạnh mẽ của mình, bình tĩnh hòa nhã nói: "Anh 2 năm trước đã không cần tôi nữa." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng trả lời, không rõ cảm giác đau đớn trong lòng là vì sao. Anh là người xa lạ, không có trong trí nhớ của cô. "Là em không cần anh, là em một lần nữa, một lần trốn đi." Hắc Viêm Triệt không nhịn được giống to. Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt, sợ tới mức rút vào trong góc sofa. Hắc Viêm Triệt mắng mỏ một tiếng, đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, ôm chặt cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói: Thật xin lỗi, không phải anh cố ý. Viên Ngôn Cồn không có từ chối anh ôm, vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh. Không biết là dám nhúc nhích hay là không muốn tránh thoát cái hôn ấp của anh quen thuộc này. Cồn Cồn, sau khi em mất trí nhớ thì tất cả chuyện 2 năm trước đều đã biến thành một bí ẩn. Anh và em đều không biết chuyện gì, anh không biết vì sao em phải đi, em cũng không nhớ rõ vì sao em phải đi. Nhưng mà đừng nói với anh là anh không cần em, đối với anh là không công bằng, có biết hay không? Hắc Viêm Triệt từ đầu ở trên vai cô, nhẹ nhàng nói, lơ đãng tiết lộ, mong nhớ và yếu ớt không muốn người khác biết trong 2 năm nay. Bởi vì anh nói chuyện ở bên tai cô, hơi thở ấm áp làm cho ngỗ tai cô ngứa, nhìn không được rụt rụt cổ tay, nhỏ bé gãi gãi. Hắc Viêm Triệt nhìn động tác nhỏ đáng yêu của cô thì tâm trạng trở nên tốt một chút, vì thế ở bên tai cô nhẹ giọng quyến rũ. Theo anh về nhà đi, tất cả mọi người đều rất nhớ em, đám bà bố của em cũng rất nhớ em. Viên Ngôn Cồn không nhìn được, dùng tay nhỏ bé ở trên cằm anh, hơi hơi dùng sức đẩy mặt anh xa lỗ tai của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhỏ giọng meo meo. Rất ngứa, đừng thổi hơi bên tai em. Theo anh về nhà, Hắc Viêm Triệt nhắc lại một lần nữa. Viên Ngôn Cồn nhìn anh, vẫn có chút dò dự. Cồn Cồn, theo anh về nhà đi, tiểu quỷ thối kia là con anh, con thừa kế dòng máu của anh, đến lúc nó 5 tuổi thì con phải ở bên cạnh anh mới được. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm cẩn. Con tên là Hách Ách, không phải là tiểu quỷ thối. Viên Cồn Cồn bất ngãng kháng nghỉ, sau đó phản ứng kịp. Rốt cuộc là anh là ngoại người nào? Vì sao có năng lực kỳ quái này? Vì sao lúc Hách Ách 5 tuổi nhất định ở bên cạnh anh? Em theo anh trở về, anh sẽ nói cho em biết. Hắc Viêm Triệt hơi vô lại nói. Anh nói cho em biết trước. Viên Cồn Cồn tò mò xem anh. Chương 172, theo anh về nhà. Theo anh về nhà trước. Hắc Viêm Triệt kiên trì nói. Anh nói cho em biết trước. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Đi về trước. Nói trước. Sao em lại không nghe lời? Giọng nói không tốt của Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, bất mãn phản kháng của cô. Viên Cồn Cồn bĩu môi, không dám hé răng nữa. Nghe lời có được không? Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ tóc của cô, nhàn nhạt nói. Viên Ngôn Cồn gật gật đầu theo bản năng, cũng không có từ chối động tác vô cùng thân thiết của anh. Thật ngoan, đi thu dọn đồ đạc đi. Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt. Viên Ngôn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh, đắm chìm trong nụ cười yếu ớt của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu nổi lên một chút đỏ ửng. Muốn anh giúp em không? Hắc Viêm Triệt quan tâm hỏi, không cho cô đường đổi ý. Ách, à không cần, em tự có thể. Viên Ngôn Cồn ngần người, thật thà gãi gãi đầu ngượng ngùng tránh thoát ôm ấp của anh, đứng dậy. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, cảm giác trống rỗng trong lòng làm cho anh rất không thoải mái, nhưng thời gian còn nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất chính là gạt cô về nhà trước. Em đi thu dọn đồ. Viên Ngôn Cồn nhỏ giọng nói xong, bước chân hơi không ổn. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cười lắc lắc đầu, cô vẫn ngốc nghếch chân thật như vậy, cái gì cũng biết ở trên mặt. Một tiếng sau, Viên Ngôn Cồn ôm Na Tịch Hách vẫn còn tức giận như cũ trước mặt Viên Tịnh Lưu, ấp úng không biết nên nói như thế nào. Viên Tịnh Lưu nhìn một nhà ba người trước mặt, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, là tự con quyết định sao? Viên Ngôn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, không nói gì. Con không có ép cô ấy. Hắc Viêm Triệt trợn mắt nói dối, vẻ mặt nghiêm túc. Viên Tịnh Lưu nhìn Viên Ngôn Cồn, đợi đáp án của cô. Cha, con muốn tìm lại trí nhớ trước kia. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Đi đi, chỉ cần đây là lựa chọn của con. Viên Tịnh Lưu gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy cha vợ, con đưa Cồn Cồn về nhà trước, có rảnh con sẽ dẫn cô ấy trở về thăm các người. Hắc Viêm Triệt giơ tay nắm tay Viên Cồn Cồn, bày tỏ thân phận của mình. Viên Tịnh Lưu nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không có phủ nhận thân phận của anh. Dù sao, chỉ cần anh không ký tên lên đơn thỏa thuận ly hôn, thì anh vẫn là một nửa kia của Cồn Cồn. Huống chi cô bé ngốc này lại lựa chọn rất rõ ràng rồi. Tạm biệt. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, biết Viên Tịnh Lưu đang chấp nhận anh, lôi kéo tay nhỏ bé của Viên Ngôn Cồn bước chân ra ngoài. Đợi một chút, mẹ còn con chưa có trở về. Viên Ngôn Cồn đứng tại chỗ, muốn tạm biệt bằng đô đô. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, liếc mắt nhìn Viên Tịnh Lưu một cái. Viên Tịnh Lưu ngầm hiểu, nhàn nhạt nói. Cha sẽ nói với bà ấy, con đi đi. Thu xếp mọi thứ thật tốt, nếu muốn có thể trở lại gặp bà ấy. Viên Ngôn Cồn do dự, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, tạm biệt cha. Ừ, tạm biệt. Viên Tịnh Lưu lại nhấp một ngụm trà, trên mặt vẫn lạnh lùng như trước không thay đổi. Hạ Phiêm Triệt vội vàng kéo cô đi tới cửa. Vi Định Lưu nhìn bộ dáng gấp gáp của anh, lộ ra một nụ cười khẽ. Quả nhiên là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, ở ngoài mặt Cồn Cồn bị anh ta ăn đến xít sao. Trên thực tế, Cồn Cồn mới là người nắm lấy trái tim của anh. Hách hách, ở đây mẹ có kẹo, cho con ăn. Viên Cồn Cồn ngồi trên xe giá xỉ, lấy ra một viên chocolate trong túi áo, lấy lòng đưa cho Na Tịch Hách. Đôi mắt tím xinh đẹp của Na Tịch Hách nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hất mặt đi không tiếp nhận nịnh hót của cô. Viên Cồn Cồn mấp máy môi, mở giấy gói ra, bỏ kẹo vào trong miệng nhỏ của mình. Ngay lúc sắp đưa vào miệng thì phát hiện Hắc Viêm Triệt nhìn cô chằm chằm, hơi ngượng ngùng, bàn tay cầm chocolate đưa đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ăn sao?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, môi mỏng khiêu gợi mở ra liền cắn tay cô một cái. Viên Cồn Cồn nhìn anh, đột nhiên cảm thấy động tác như vậy rất mờ ám, vội vàng thu tay, đỏ mặt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, tùy ý để vị ngọt ngấy của chocolate lan tràn trong miệng anh, cho dù không thích hương vị này, nhưng cảm thấy rất không chán ghét như vậy. Em còn cầm như vậy, sẽ tan đấy. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn cứng đờ, sau đó nhanh chóng nhét nửa viên chocolate thừa còn lại vào trong miệng Na Tịch Hách, cười ngây ngô vài tiếng rồi lấy khăn giấy lau tay. Tâm trạng của Na Tịch Hách vốn không tốt nên trở nên mây đen dày đặc, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn mẹ ruột của mình, suy nghĩ nên phun ra thứ ngọt ghê tởm trong miệng mình lên trên khuôn mặt cười ngây ngô của cô hay không. Hách hách, buổi tối mẹ đọc sách cho con nghe. Viên Cồn Cồn ôm chặt cậu, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn cậu. Không muốn. Na Tịch Hách cố gắng dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giọng nói vẫn là rất ngọt ngào non nớt, lại phối hợp với khuôn mặt múm mím của cậu, thật sự đáng yêu làm cho người ta phát điên mất. Hai cách, con thật đáng yêu. Viên Cồn Cồn lập tức bị điện giật. Ba ba hôn mấy cái, kêu vang ở trên mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Tịch Hách liền chuyển đen, tựa như không nhìn cô. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô cười đến vui vẻ, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nụ cười rực rỡ trên mặt cô là vì người khác làm cho anh cực kỳ khó chịu, cho dù người kia là con anh. Thằng nhóc thối, không làm cho người ta thích một chút nào, lần sau nhất định phải sinh con gái mới được. Chương 173. Anh là người xa lạ. Quản gia Bạch không dám nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, kích động đến hốc mắt hơi đỏ, chậm rãi đi tới gần cô đau lòng nói: Cồn Cồn, sao lại gầy đến như vậy? Theo bản năng, Viên Cồn Cồn trốn phía sau Hắc Viêm Triệt, nhìn bà không biết nên nói cái gì. Sao vậy? Cô không nhận ra Vũ Bạch sao? Bạch quản gia nhìn ánh mắt xa lạ của cô nhíu mày. Cô ấy mất trí nhớ, Vũ Bạch. Hắc Viêm Triệt động viên nắm tay Viên Cồn Cồn, nhàn nhạt nói. Mất trí nhớ? Quản gia Bạch ngẩn người, càng đau lòng hơn. Vũ Bạch, chuẩn bị trà chiều đưa đến phòng tôi. Hắc Viêm Triệt không muốn bà hù dọa Viên Cồn Cồn ở sau lưng, nhìn bà một cái, ý bảo bà đừng quá kích động. Quản gia Bạch hiểu ý gật gật đầu, xoay người rời đi. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng mất mát của bà, Hắc Viêm Triệt sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng nói, không sao, từ từ em sẽ nhớ ra. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng lên tiếng, kéo ra một nụ cười ngọt ngào. Đi thôi, đi xem phòng của em. Hắc Viêm Triệt dắt cô chạy lên lầu phòng ngủ chính. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn tấm ảnh cưới lớn treo ở trên đầu giường. Cô gái ở ảnh chụp có dáng người và khí chất hoàn toàn khác ở trước mắt, mập mạp đầy đặn, cô mặc váy đuôi dài trắng tinh, cười tươi như hoa, hai cái lúng đồng tiền thật đáng yêu tràn đầy hạnh phúc. Mà ôm lấy eo cô là một người đàn ông, cả đầu tóc màu trắng, một đôi con ngươi màu tím nhạt cũng làm cho anh hoàn mỹ không vết. Môi của anh hôn lên cái trán của cô gái, tất cả nhìn như đều đấm áp như vậy, không khỏi làm cho cô nhìn đến ngây ngốc. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ngẩn người, không nhìn được, kéo lấy eo cô từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô. Đây là chứng cứ, em đã gả cho anh. Viên Cồn Cồn ngẩn người, liền thu lại tầm mắt, tránh thoát khỏi ngực anh, tùy tiện nói. Thật sự là em quá gầy, không nhìn ảnh cũng không biết, thì ra trước kia, em xinh hách hách lại tròn như vậy. Hắc Viêm Triệt hơi bất mãn nhị bị cô tránh thoát, nhưng vẫn kiềm nén cảm xúc không vui xuống, tự nói với mình, không thể gấp. Thả con, xuống dưới. Na Tịch Hách ngọt ngào ngây thơ nói, Viên Cồn Cồn đặt cậu ở trên giường lớn, Lại tịch hách trước mắt một cái, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, nhìn một lát lại đưa mắt nhìn Hắc Viêm Triệt, một lúc sau mới hất mặt giống như đang hờn dỗi. Viên còn cổ người bên cạnh cầu sờ sờ mái tóc mềm mại nhìn Hắc Viêm Triệt. Hách hách có phòng riêng hay không? Con muốn ngủ một mình. Có, bây giờ em muốn đi không? Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịch Hách buồn bực không hé răng, nhàn nhạt nói. Để sau được rồi, con vừa mới... Con muốn đi. Không đợi Viên Cồn Cồn nói xong, Na Tịch Hách liền ngắt lời của cô. Con muốn đi ngủ sao Hách Hách? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn cầu, Na Tịch Hách không để ý cô, chỉ nhìn Hắc Viêm Triệt. Vậy đi thôi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói xong đi trước. Viên Cồn Cồn muốn ôm Na Tịch Hách rời giường, ai ngờ cậu tự đi xuống giường, lắc lắc thân mình nhỏ bé đi theo phía sau Hắc Viêm Triệt, từ chối cô ôm. Viên Cồn Cồn bất đắc dĩ thở dài, đi theo sau lưng bọn họ. Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng cách phòng ngủ chính không xa, hờ hững nói, đây là phòng của con. Na Tịch Hách lảo đảo đi vào, bộ dáng vui vui vẻ vẻ thật đáng yêu, đương nhiên nếu vẻ mặt của cậu không nghiêm túc như vậy sẽ càng đáng yêu hơn. Không đợi Viên Cồn Cồn đi vào, cửa liền dầm một cái liền đóng chặt, nhốt Hắc Viêm Triệt và cô ở ngoài cửa. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, áy náy nói, thật xin lỗi, có thể vì con không thấy anh Duệ, cho nên tâm trạng không được tốt. Hắc Viêm Triệt nhìn cánh cửa phòng khép chặt trước mắt, lại nhìn cô. Em nhất định phải khách sáo như vậy sao? Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức cúi đầu nhỏ giọng thì thào. Đối với người không có trí nhớ như em, anh là người xa lạ, em vừa mới quen. Đặc biệt trước kia chúng ta từng xảy ra chuyện gì, em đều đã không nhớ rõ. Em về đây với anh chính là muốn tìm lại trí nhớ trước kia. Em chỉ muốn biết, rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Như vậy, đối với anh, đối với em, đối với anh Duệ, đều có thể có một công bằng. Hắc Viêm Triệt nắm chặt 2 nắm đấm, lạnh lùng nhìn cô. Không cần em nhắc nhở, chúng ta là người xa lạ này. Nghe vậy, đầu Viên Cồn Cồn cúi đầu càng thấp. Hắc Viêm Triệt tràn ngập nửa giận, không chỗ phát, chỉ có thể xoay người rời đi, để cô ở lại tại chỗ. Viên Cồn Cồn nghe thấy tiếng bước chân của anh đã đi xa, sau mới ngẩng đầu lên nhìn hướng anh rời đi, xoay người đi về căn phòng vừa mới đi ra. Thiếu gia, ngài đi đâu? Quản gia Bạch Tư một khay bạc không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt nổi giận đùng đùng từ trên lầu đi xuống hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, nhìn lại thức ăn nhẹ trên tay bà, trong cơn giận dữ nâng tay gạt đổ khay bạc. Không cần đưa lên, chúng ta người xa lạ này, không nên quấy rầy cô ta. Quản gia Bạch nhìn anh ta thở dài, ngồi xổm xuống nhặt thức ăn nhẹ và bánh ngọt lên. Thiếu gia, sao lại tức giận như vậy? Cồn Cồn cũng không muốn mất trí nhớ, nhưng mà không có cách nào, chuyện đã thành như vậy, ngài cũng tức giận không có ích gì, ngược lại sẽ hủ dọa con bé. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì. Thiếu gia, cho dù bây giờ đối với con bé, chúng ta là người xa lạ thì như thế nào chứ? Dựa theo tính cách của Cồn Cồn, không đến 2 tuần con bé sẽ hòa mình ở đây. Ngài cho con bé thêm một chút nhẫn nại, con bé sẽ để ý ngài giống như trước đây. Cô ấy sẽ vậy sao? Hắc Viêm Triệt không xác định hỏi. Chương 174, đây là phòng của anh. Thiếu gia quên rồi sao? 6 năm trước, lúc Cồn Cồn vừa mới tới đây, thì chúng ta đều là người xa lạ của con bé. Nhưng vừa mới qua bao lâu, chúng ta liền từ người xa lạ biến thành người nhà con bé. Con bé đơn thuần đáng yêu như vậy, muốn bước vào trong lòng con bé thì cần bao nhiêu khó chứ? Bạch quản gia cười cười, cầm lấy khay bạc đứng lên. Không giống, bây giờ cô ấy không nghe lời chút nào. Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngài liền chiều con bé một chút, cưng chiều con bé một chút, đừng luôn nổi giận như vậy. Như vậy sẽ làm cho con bé không dám tới gần ngài, ngài muốn như vậy sao? Hắc Viêm Triệt mấp máy môi, không nói gì. Thiếu gia, ngài ức hiếp Cồn Cồn lâu như vậy, cũng nên để tình hình hòa nhau một chút chứ, coi như con bé đang làm nũng với ngài là được. Bạch quản gia cười cười, bởi vì trên mặt anh thay đổi vặn vẹo rất đáng yêu. Ức hiếp, Vũ cảm thấy trước kia tôi không tốt với cô ấy. Hắc Viêm Triệt nghe thế, lập tức bất mãn nhăn mày lại. Bạch quản gia không nói gì. Phiền chết rồi. Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng, đi xuống lầu. Bạch quản gia nhìn bộ dáng vội vàng kích động của anh, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn là nấu như đây. Ban đêm, Viên Cồn Cồn tắm rửa xong nằm trên giường lặng lặng nhìn ảnh cưới, nét mặt như vậy, trước kia bọn họ rất yêu nhau sao? Nếu giữa bọn họ thật sự hạnh phúc giống như bức ảnh, vì sao cô phải đi? Trên ảnh chụp dường như cô rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, nhất định là trước kia cô yêu người đàn ông này rất sâu đậm. Đang nghĩ cái gì? Một câu nói kéo Huyền Cồn Cồn từ trong suy nghĩ trở về, liền giật mình nhìn nam chính trong hình đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng bị dọa của cô, nhàn nhạt nói: "Sợ anh như vậy?" "Anh đột nhiên xuất hiện trên, đương nhiên là em sợ. Anh như thế nào mà cũng không có tiếng động?" Huyền Cồn Cồn hơi ngồi dậy, oán giận bĩu môi: "Chúng ta nói chuyện." Hắc Viêm Triệt ngồi vào bên cạnh cô, thờ ơ nói. Huyền Cồn Cồn gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên, giống như học sinh đang chờ thầy giáo giảng dạy. "Anh là người báo, có được khả năng đặc biệt, vốn là sống lâu từ 600 đến 700 năm, nhưng do quan hệ huyết thống của cha anh không già không chết, mà em là một người bình thường, bởi vì kết hôn với anh, ký khế ước trọn đời, cho nên cũng được có thân thể không già không chết, mà em... Về phần thằng nhóc thối kia, rất rõ ràng là thừa kế từ dòng máu của anh, vào lúc con 5 tuổi sẽ bắt đầu biến thân lần đầu tiên, giờ phút này phải có anh ở bên cạnh con, tự mình dạy, bằng không sẽ có nguy cơ chết non." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, không ngoài dự tính nhìn vẻ mặt mơ màng của cô. Vì ngón cổ ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới hỏi: "Không phải, không già không chết sao? Vì sao sẽ chết non?" "Điều kiện trước tiên, con phải sống qua 5 tuổi." Hắc Viêm Triệt không biểu cảm trả lời. "Vậy làm sao bây giờ? Hành khách sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Vì ngón cổ sốt ruột hỏi. "Ở bên anh, liền sẽ không." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, hơi ghen tị khi cô sốt ruột vì người khác. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thì thào: "Nguy hiểm thật, nếu không phải lần này gặp anh, đến lúc Hách Hách 5 tuổi, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Thật sự là may mắn." "Anh nói cho em biết bí mật đó, có phải em cũng nên nói cho anh một chút hay không?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt: "Anh muốn biết cái gì?" Viên Cồn Cồn ngốc nghếch mắc mưu: "Anh hỏi, em sẽ thành thật trả lời." "Chỉ cần em biết." Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn gật gật đầu: "Em và Na Tình Hình Duệ ngủ cùng nhau." Hắc Viêm Triệt để nén không vui trong lòng xuống. Viên Cồn Cồn nhìn anh, đỏ mặt: "Đúng hay không?" "Đúng." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng đáp. "Làm tình không?" Hắc Viêm Triệt gần như là hung tợn phun ra ba chữ kia. "Không, không có." Viên Cồn Cồn ấp úng, bị ánh mắt sắc bén của anh đâm thủng. "Hôn môi?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi. Anh Mặt Viên Cồn Cồn đỏ giống như bị người ta nấu chín, lắp bắp nói không lên lời. "Có đúng hay không?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn quay đầu tránh né ánh mắt của anh. "Hừ." Hắc Viêm Triệt nặng nề hừ lạnh một tiếng, nằm trên giường đưa lưng về phía cô. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh cương tại chỗ, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Quả một lúc lâu, Hắc Viêm Triệt còn không có ý ngồi dậy. Viên Cồn Cồn không nhịn được, đẩy nhẹ vào anh, nhỏ giọng meo meo: "Anh đừng ngủ, muốn ngủ thì về phòng anh ngủ đi." "Đây là phòng của anh." Hắc Viêm Triệt xoay người không vui nhìn cô, tức giận kéo chăn qua phủ lên người. "Nhưng rõ ràng anh nói đây là phòng của em." Viên Cồn Cồn bất mãn chảy miệng, tính trẻ con đoạt lấy chăn trên người anh ôm vào trong ngực. "Nói nhảm, chúng ta là vợ chồng, phòng của em đương nhiên chính là phòng của anh, đưa chăn cho anh." Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa vươn tay chiếm đoạt chăn trong tay cô. "Không cho, anh đổi phòng khác, em thích phòng này." Viên Cồn Cồn ôm chặt chăn, chơi xấu xoay người đưa lưng về phía anh, đề phòng không cho anh cướp lại. "Anh không đổi, anh cũng thích phòng này." Hắc Viêm Triệt ôm cô từ sau lưng, gãi gãi ngứa cho cô. "À đừng gãi, em ngứa." Viên Cồn Cồn lập tức nhích tới nhích lui giống như bọ chét, vừa trốn không nhịn được cười. "Hừ, em kêu lớn như vậy, không sợ đánh thức thằng nhóc thối kia sao?" Hắc Viêm Triệt vươn tay che miệng Cồn Cồn, nhìn hai gò má đỏ ửng hồng, mắt to sáng lấp lánh của cô. Chương 175, biến thái sẽ không nói lý. Viên Cồn Cồn thở phì phò ngơ ngác nhìn anh, liền mất hồn, hoàn toàn không phát hiện mình đã bị anh đè ở dưới thân thể. "Tiểu Bàn." Hắc Viêm Triệt không tự chủ gọi ra tiếng. Viên Cồn Cồn nhìn đến gần như nửa miệng quên hô hấp, mặt của hai người ngày càng gần, gần đến lông mi cũng có thể chém giết lẫn nhau. Cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của đối phương. Hắc Viêm Triệt nới bàn tay to đang phủ trên miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Viên Cồn Cồn mở to mắt đẹp, lặng lặng nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, lông mi dài giống như cây quạt nhỏ, lúc này chỉ nhẹ nhàng bao trùm dưới hốc mắt của anh, làm anh hình như tào nhã xinh đẹp đặc biệt, dường như không phải là một người, mà là mơ, vừa chạm vào sẽ tan. Hắc Viêm Triệt dịu dàng dùng môi mình lạnh nhẹ chạm nhẹ vào môi của cô, sau khi cảm thấy cô không phản kháng, mới thăm dò vẽ loạn, cắn nhẹ lên cánh môi cô. Viên Ngọc Cổn than nhẹ ra tiếng, vươn tay đẩy đẩy bờ vai của anh. Đừng nhúc nhích, chỉ hôn một chút cũng được rồi. Hắc Viêm Triệt dùng giọng nói nhẹ nhàng nỉ non nói, làm cho người nào đó không thể từ chối. Viên Ngọc Cổn nhìn anh, không biết vì sao bây giờ anh làm cho cô đau lòng, nhìn anh đè nén cẩn thận giống như cô là thứ quý giá, dường như anh đã chờ cô rất lâu rồi. Không lâu thì Hắc Viêm Triệt đã xâm nhập vào trong môi cô, vốn là cái hôn dịu dàng lại trở lên hơi thô lỗ, bắt buộc cô dây dưa miệng lưỡi với anh. Viên Cồn Cồn không biết nên làm thế nào, nhưng thân thể lại bắt đầu đáp ứng lại lanh, cảm giác này không giống với cô lúc ở cùng anh Duệ. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thở được nữa, Hắc Viêm Triệt mới buông cô ra, mặt không đỏ, hơi thở hơi không gấp, nhìn cô thở hào hển, gương mặt ửng hồng, cười khẽ. Kỹ thuật vẫn còn kém, lượng hô hấp thấp như vậy, còn chờ dạy dỗ. Viên Cồn Cồn vừa nghe, khuôn mặt vốn rất hồng lên giống như trứng tôm bị lấu chín, nhìn anh bĩu môi, một đôi mắt to sáng lấp lánh không hề chứa tạp chất, hấp dẫn người khác hãm sâu. Hắc Viêm Triệt vươn tay nhẹ nhàng miêu tả hình dạng ánh mắt của cô, mang theo nhớ nhung vô hạn. Từ lúc nào thì anh bắt đầu yêu cô ngốc này? Là lúc cô khờ khạo cầm cây thông bồng cầu đứng ở bên cạnh giường anh, là lúc cô ngã vào trong lòng của anh lấy cái phi lễ anh, mà lúc cô không sợ chết ngăn cản anh uống thuốc, là lúc cô vừa massage cho anh dùng giọng nói ngọt ngào hay nói giỡn, hay là lúc cô khóc thành tiếng đáng thương hỏi anh vì sao khi dễ cô. Không biết, anh hoàn toàn không biết từ khi nào anh bắt đầu yêu cô. Anh chỉ biết là lúc anh phát hiện mình yêu cô, muốn thoát ra đã quá trễ rồi. Viên Cồn Cồn hất mặt, nhỏ giọng meo meo. Rất khuya rồi, anh mau về ngủ đi. Em muốn anh về đâu ngủ, đây là phòng của anh. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt rất tự nhiên của cô, hơi vui không vui, lạnh giọng nói. Vậy em đi ngủ phòng khách khách, ngày mai anh sắp xếp lại cho em một căn phòng khác là được. Viên Cồn Cồn nói xong, muốn đẩy anh ra, lại phát hiện không cách nào di chuyển được anh, mà anh không có ý đứng lên. Nghe rõ đây, chỗ này là phòng của chúng ta. Hắc Viêm Triệt đè nén không vui trong lòng, gằn từng tiếng nói. Viên Cồn Cồn nhìn bộ dáng cưỡng ép của anh như vậy, không khỏi cũng không vui, mấp máy môi nhẹ giọng nói. Trước đây, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, cơn tức giận liền bị một câu đơn giản như vậy khiêu khích. Em muốn đứng lên. Viên Cồn Cồn né tránh ánh mắt bốc lửa của anh, nhỏ giọng meo meo. Em có nhúc nhích nữa thử xem. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, cuối cùng không đè nén nổi tính cách mạnh mẽ. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cứng cứng tại chỗ. Hắc Viêm Triệt tà mị kề sát vào lỗ tai của cô, nhàn nhạt nói. Em có thể không rõ trước kia chúng ta làm việc gì ở trên giường này, nhưng anh nhớ rất rõ. Nếu bây giờ muốn nhớ lại một chút, vậy em tiếp tục khiêu chiến. Đội nhớ lại của anh đi, nếu em không muốn thì anh đây khuyên em tốt nhất là nghe lời. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không rõ sao anh lại thay đổi thành một người khác, vừa nãy rõ ràng dịu dàng như vậy. Muốn anh nhắc nhở em trước kia chúng ta làm chuyện gì hay không? Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt nhẹ mặt cô, chậm rãi xẹt cổ, trên mặt đeo một nụ cười thản nhiên nhưng không đến đáy mắt. Đột nhiên, Viên Cồn Cồn cảm thấy hơi ủy khuất, nước mắt lập tức vận sức tích tụ trong hốc mắt trở phát động, vừa nhìn làm cho người ta thương mến, nhưng càng thúc giục, võng người khác muốn khi dễ cô. Nhất là vì ác bá trước mặt này, mà dường như Hắc Viêm Triệt còn xấu xa hơn cả ác bá. Chúng ta ở trên chiếc giường này hôn môi, yêu, xoa nhẹ, vui thích, yêu, thằng nhóc thối kia chính là chứng cứ tốt nhất, em cũng không có cách nào phủ nhận, không phải sao? Hắc Viêm Triệt khiêu khích khẽ cắn lỗ tai cô khiến cô run rẩy. Viên Cồn Cồn bị bộ dáng hiện tại của anh dọa sợ, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng khóc lên. Hắc Viêm Triệt lau chùi hết nước mắt của cô, nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô, lạnh giọng nói. Cho dù em không nhớ rõ chuyện thức kia, cũng không gạt bỏ sự thật đã tồn tại này. Viên Cồn Cồn, em là vợ của anh, cho dù em mất trí nhớ hay không, em cũng là vợ của anh. Viên Cồn Cồn mỉm môi, dùng mu bàn tay che mắt lại, tự nhiên khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn bỗng tác trẻ con của cô, lửa giận cũng biến mất hơi phân nửa, vươn tay kéo tay cô, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn ở trên mặt cô. Anh thích nhất là nhìn bộ dáng em khóc, em còn khóc đi nữa, anh liền không nhịn được muốn xâm phạm em đấy. Biến thái! Viên Cồn Cồn bình luận không khách sáo. Biết là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng chọc anh, biến thái sẽ không nói lý. Hạc Tuyền Triệt gật gật đầu, tiếp tục nhận từ hình dung này, lưu loát lật người từ trên cô xuống, kéo cô ôm vào trong ngực. Chương 176: Chiến tranh giữa con trai và cha. Viên Ngôn Côn khì khì mũi, nhắm mắt lại không nói chuyện. Hạc Tuyền Triệt nhìn bộ dáng thỏa hiệp của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, kéo chăn phủ lên bọn họ. Câu nói ngủ ngon, sau đó tắt đèn, cũng nhắm mắt lại. Viên Ngôn Côn hờn dỗi không muốn để ý đến anh, nhưng cũng nhanh chóng phát ra tiếng hít thở đều đều. Đã ngủ say, cuối cùng còn chủ động chui chui vào trong lòng Hạc Tuyền Triệt, tìm vị trí thoải mái thở dài tiếp tục ngủ. Hạc Tuyền Triệt vuốt ve tóc của cô, hôn lên đôi môi của cô, xa cách 2 năm, rốt cục anh có thể ngủ ngon rồi. Ánh mặt trời sớm xuyên qua cửa sổ vào nhà, rải rác lên thân người đang ngủ say trên giường, chỉ thấy anh giật giật không yên, tay thon dài lung tung sờ lung tung trên giường, giống như đang tìm kiếm cái gì. Không tới một giây, ánh mắt người đàn ông lập tức mở, rốt cuộc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Viên Ngôn Côn cầm cái chén nhỏ, đút cho Na Tịch Hách ăn từng muỗng, mà Na Tịch Hách lông mày xinh đẹp y y a a nói. Con tự ăn. Hai khách lớn thật là nhanh, cảm giác giống như mới nháy mắt. Con đã có thể nói, có thể đi rồi. Viên Ngôn Côn cầm chén đưa cho cậu, dịu dàng nhìn cậu. Na Tịch Hách tiếp nhận chén, nhìn nhìn cô, không có hé răng. Hách Hách, con đừng không vui, nếu con không vui mẹ cũng không vui. Mẹ biết con nhớ anh Duệ, nhưng mà anh ấy đi rồi, mẹ cũng không biết khi nào anh ấy sẽ về. Hoặc nói căn bản là mẹ không biết anh ấy có về hay không, cho nên chúng ta đều phải học thói quen không có anh ấy, con hiểu không? Viên Ngôn Côn vừa nói, hốc mắt vừa đỏ ửng. Na Tịch Hách tiếp tục ăn cơm, không có tiếp lời. Hách Hách, mẹ vẫn cho là mẹ yêu ba con, cho nên con mới tồn tại. Trước kia mẹ cho rằng anh Duệ chính là ba con, nên chính là nơi trở về của mẹ. Nhưng đột nhiên mẹ phát hiện mọi chuyện không phải như vậy. Cái cảm giác này rất là khổ sở, nhưng sự thật chính là sự thật, chúng ta đều phải chấp nhận. Bộ dáng của con và anh ta giống nhau như đúc, ngay cả mẹ muốn phủ nhận cũng không có cách nào. Con là con của anh ta, là máu thịt của anh ta. Viên Ngôn Côn nhẹ giọng nói, cho dù cô không biết cậu có nghe hiểu được hay không. Đúng lúc này, cửa bị thô lỗ mở ra, dầm một cái, tiếng vang thật lớn. Viên Ngôn Côn liền giật mình, nhìn về phía cửa. Em, cái cô gái này, này, sao lại thế này, rời giường cũng không nói một tiếng. Gương mặt Hắc Viêm Triệt lạnh lùng đi qua kéo cô đứng lên, hơi kích động lớn tiếng nói. Em... Viên Ngôn Côn không biết vì sao anh tức giận lớn như vậy, ngu ngu ngơ ngơ không nói lên lời. Đột nhiên, một cái chén nhỏ nhẹ nhàng bay xuống, xuất hiện độ cong tao nhã, trên không sau đó đáp xuống trên đầu Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt không đề phòng, cứ như vậy mà bị cả đầu dính đầy đồ ăn. À, Hách Hách! Viên Ngôn Côn kêu lên một tiếng, gần như không dám nhìn sắc mặt xanh mét của Hắc Viêm Triệt. Không cho, ông khi dễ mẹ tôi! Na Tịch Hách giọng ngọt ngào ngây thơ nói, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng không khác gì Hắc Viêm Triệt, trời sinh liền mang theo khí phách. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, không biết là nên khen thưởng lá gan của cậu, hay là nên bóp chết đứa con trai bất hiếu này. Thật xin lỗi, Hách Hách còn nhỏ không hiểu chuyện, anh mau đi tắm rửa đi. Viên Ngôn Côn vừa nói, vừa xin lỗi, vừa kỹ chân gạt bỏ cơm và thức ăn trên đầu anh. Hắc Viêm Triệt đi tới gần Na Tịch Hách, đứng trước mặt cậu nhìn cậu, không nói chuyện. Na Tịch Hách ngẩng đầu lên, vẻ mặt ông muốn thế nào, đồ đáng ghét. Viên Ngôn Côn nhìn bầu không khí gấp rút dương kiếm gương cung, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Hắc Viêm Triệt, dùng giọng nói gần như là cầu xin. Hách Hách là con trai anh, đừng so đo với con. Tâm trạng Hắc Viêm Triệt vốn tối tăm, nhưng vì những lời này liền sáng sủa lên, không khỏi kéo khóe miệng. Na Tịch Hách lại nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường. Đột nhiên, Hắc Viêm Triệt ôm lấy cậu, giơ lên trên đầu, sau đó quẹt quẹt hết toàn bộ thức ăn trên đầu anh, lên trên quần áo cậu, cuối cùng còn lấy một cọng rau xanh ở trên đầu anh xuống. Sau đó thì tâm trạng rất tốt, đi ra khỏi phòng, trở về phòng tắm rửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Tịch Hách đen kịt, cứng ngắc nhìn bóng lưng của anh, nắm chặt nắm tay nhỏ. Ừ. Viên Ngôn Côn nhìn cả hai người, Na Tịch Hách tản ra khí lạnh, không biết nên nói gì. Đột nhiên Na Tịch Hách vươn bàn tay nhỏ bé, chỉ về phía Hắc Viêm Triệt. Rời đi, y y a a nói. Chán ghét, ông ấy. Viên Ngôn Côn cười gượng vài tiếng, ôm lấy cậu đi vào phòng tắm. Đừng nóng giận, mẹ tắm cho con thơm thơm, sau đó lại ăn đồ ăn ngon cho con. Na Tịch Hách mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, không nói chuyện nữa, chờ Hắc Viêm Triệt tắm sạch sẽ. Sảng khoái tinh thần đi đến phòng Na Tịch Hách, không ngoài dự đoán nhìn khuôn mặt căm thù của Na Tịch Hách. Tiểu quỷ, cha phải dẫn mẹ con đi ăn sáng, con có đi hay không? Là tịch hách không đi đến anh, mặc kệ Viên cuồn cuộn dùng khăn bông lau tóc ướt sũng của cậu. Đừng đi, có thể mang lên đây ăn hay không? Viên cuồn cuộn vừa nói, vừa cắm đầu máy sấy tóc, dịu dàng sấy tóc cho là tịch hách. Không thể, ăn cơm phải ăn ở nhà ăn. Hắc Viêm Triệt nhăn mày, nhìn động tác dịu dàng của cô. Vậy cho em sấy tóc cho hách hách xong rồi em tự đi, anh đi ăn trước đi. Viên cuồn cuộn nhẹ nhàng nói, Hắc Viêm Triệt không để ý cô, tự mình ngồi xuống trên giường lớn. Viên cuồn cuộn nhìn anh, cũng không nói cái gì nữa. Không bao lâu thì Viên cuồn cuộn lên ngừng động tác sấy tóc, vừa mới chuẩn bị nhổ được đầu cắm, nên thấy Nai Tịch Hách bay bổng lên, sau đó an ổn ngồi trên giường. Lại thấy Hắc Viêm Triệt ngồi trên ghế nhìn cô, từ từ trong gương nói. Tóc của anh cũng cần phải sấy khô. Chương 177, căng chặt bụng em, còn phải căng ra cho anh. Viên cuồn cuộn sờ sờ tóc của anh, sấy tóc cho anh. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của Hana Tịch Hách từ trong gương, cười đắc ý. Na Tịch Hách hừ một tiếng, i i a a phun ra hai chữ. Con trước! Nụ cười của Hắc Viêm Triệt cứng cứng trên môi, nhìn rất nhanh liền bắt đầu phản kích. Lúc mẹ con sấy tóc cho cha, thì con còn chưa có ra đời. Đứa nhỏ thối. Na Tịch Hách từ trên giường đứng lên, vươn tay nhỏ bé chỉ thẳng vào anh lớn tiếng nói. Chú, lão già thối! Cái gì? Con lớn tiếng nói một chút, giống như mũi kêu. Hắc Viêm Triệt lấy tay ngối ngối tai, vẻ mặt khinh thường. Lão điếc! Là Tịch Hách cũng không yếu thế. Tiểu quỷ thối! Hắc Viêm Triệt nhăn mày muốn nói gì đó, nhưng Viên Cuồng Cồn lại tắt máy sấy tóc, nhổ đầu cắm, đứng ở giữa bọn họ bớt đắc dĩ thở dài. Em nói bụng! Hắc Viêm Triệt hừ lại một tiếng đứng dậy, dắt tay cô đi ra cửa. Đợi một chút! Viên Cuồng Cồn tránh tay anh ra, ôm Na Tịch Hách từ trên giường xuống, cười kéo tay phải nho nhỏ của cậu, nhét vào giữa bàn tay to của Hắc Viêm Triệt, sau đó thì mình nắm tay trái của cậu đi ra cửa. Hắc Viêm Triệt nhìn tay mập mạp trắng mềm trong tay mình, không khỏi nhẹ nhàng nắm giữ, không nói lên lời cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy tay của cậu rất nhỏ, rất non mềm, dường như chỉ dùng sức một chút sẽ hư mất. Na Tịch Hách muốn thu tay mình lại, nhưng động tác nắm giữ nhẹ nhàng của Hắc Viêm Triệt làm cho cậu quên dãy giụa, chỉ có thể hất mặt không nhìn anh, không muốn thừa nhận cái loại cảm giác này cũng không tệ. Tay anh rất lớn, rất ấm áp, tuy con người rất chán ghét, nhưng tay cũng không tệ. Nhà ăn. Theo thói quen, Viên Cuồng Cồn ôm Na Tịch Hách ở trên người, nhưng lại bị Hắc Viêm Triệt chặn lại. Không cần luôn luôn ôm đấy, ôm đi, để con tự ngồi. Hắc Viêm Triệt ôm Na Tịch Hách từ trên tay Viên Cuồng Cồn thả lại trên một cái ghế. Không sao, vừa rồi con cũng chưa ăn xong, em muốn đút thức ăn cho con trước. Viên Cuồng Cồn vừa nói, vừa vươn tay tới hướng Na Tịch Hách. Con có thể tự ăn. Hắc Viêm Triệt nhăn mày kéo tay cô trở về, nhét một cái muỗng vào trong tay cô. Em tự lo cho mình được rồi. Viên Cuồng Cồn đang muốn nói cái gì, nhưng Na Tịch Hách cầm lấy muỗng, không khách khí bắt đầu ăn. Hắc Viêm Triệt bắt đầu không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Viên Cuồng Cồn, thuận tay cũng gắp cho Na Tịch Hách. Na Tịch Hách nhìn núi nhỏ trong chén của mình, lại nhìn núi lớn trong chén Viên Cuồng Cồn, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hắc Viêm Triệt một cái. Nhìn cái gì, con có thể tự ăn, những thứ này sẽ rất tốt. Hắc Viêm Triệt nhận lấy ánh mắt của cậu, không sao cả nói. Na Tịch Hách quay đầu đi, không để ý đến anh nữa, tiếp tục ăn. Đủ, em ăn không hết. Viên Cuồng Cồn rời chén của mình đi, nhỏ giọng nói. Căng chặt bụng, em cũng phải căng ra cho anh. Hắc Viêm Triệt đoạt lấy chén của cô, tiếp tục gắp thức ăn. Em không cần. Viên Cuồng Cồn lắc đắc đầu, muốn cướp chén mình lại, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hắc Viêm Triệt làm dừng lại. Cứ thế mà không dám lận lại chén trong tay của anh. Hắc Viêm Triệt vừa lòng, thức cô tức thời, lại gắp mấy miếng thịt bò mới cầm chén đến trước mặt cô, không cho cô phun ra một chữ. Ăn! Viên Cuồng Cồn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn chén lớn nãy đổ đồ ăn trước mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mau lên, ăn sạch toàn bộ. Hắc Viêm Triệt cầm chiếc đũa gõ gõ lên chén của cô. Viên Cuồng Cồn nhìn anh, bất đắc dĩ bắt đầu ăn. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, nhìn thế nào cũng không thoải mái. Anh vẫn thích là Viên Cuồng Cồn mập mạp, ôm lấy, đều là thịt kia. Sau đó không lâu, La Tịch Ách ăn cơm xong, dùng cái khăn lau miệng nhỏ nhắn xinh xắn xong, sau khi nhìn Viên Cuồng Cồn đấu tranh với đồ ăn, thảnh thơi, lưng ly thủy tinh uống một ngụm sữa. Viên Cuồng Cồn nhìn La Tịch Ách, vội vàng đứng dậy giả vờ nói. Khách khách, con ăn no rồi, nhất định là muốn đi ngủ, mẹ ông con trở về phòng. Ngồi xuống. Hắc Viêm Triệt nhịu nhàng phun ra hai chữ, mắt tím không chớp mắt nhìn cô gái ngốc nghếch muốn chạy trốn kia. Em phải ôm Hắc Khách về ngủ. Viên Cồn Cồn còn vùng vẫy giấy chết. Con không phải heo, sẽ không ăn no rồi muốn ngủ. Hắc Viêm Triệt nhìn Đan Tịnh Hách nhàn nhạt nói. Hắc Khách có muốn ngủ không? Viên Cồn Cồn ôm tia hy vọng cuối cùng, tha thiết chờ mong nhìn Đan Tịnh Hách. Đan Tịnh Hách nhìn cô, lưu loát ném ra một chữ. Không. Viên Cồn Cồn mấp máy môi, ngoan ngoãn ngồi về trên ghế. Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào trong tay cô, nhìn trong chén cũng còn hơn phân nửa đồ ăn, đè nén tính khí sắp bùng nổ, nhàn nhạt nói. Mau ăn. Em ăn không vô. Viên Cồn Cồn khó xử nhìn anh. Hắc Viêm Triệt vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng bốp, chén trên bàn đều đang rung động. Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, cực kỳ ủy khuất. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, kéo ra nụ cười dịu dàng, sau đó lấy chén của cô qua, cầm lấy muỗng, múc một muỗng nhẹ giọng nói. Đến đây, há mồm. Viên Cồn Cồn mấp máy môi, hơi hơi mở miệng. Hắc Viêm Triệt không chút khách khí nhét vào. Viên Cồn Cồn vừa nhai vừa nuốt, lại nhìn anh lấy chén. Lại nhìn anh múc lên một chén, đưa muỗng tới bên môi thử thử độ ấm, sau đó lại đưa đến miệng của cô. Đột nhiên trong đầu lượn lên mấy hình ảnh. Nàng càng cố muốn thấy rõ, nhưng lại vô ích. Sao vậy? Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô ngẩn người, nhàn nhạt hỏi. Viên Cồn Cồn chỉ nhìn anh không có nói chuyện. Không thoải mái à? Hắc Viêm Triệt buông chén xuống, vươn tay sờ sờ trán của cô. Chương 178, đi dạo. Không có gì. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, hơi cô đơn. Thật sự ăn không vô à? Ừ. Viên Cồn Cồn gật đầu. Uống hết canh, sẽ không miễn cưỡng em ăn nữa. Hắc Viêm Triệt chuyển chén canh qua trước mặt cô, đẩy chén cơm đi. Viên Cồn Cồn nhìn chén canh trước mắt, lên lên uống ngủ ngục, liền nhanh chóng uống xuống xong, lau miệng hơi khó chịu. Em rất gầy, từ hôm nay trở đi ăn nhiều một chút, nuôi lớn dạ dày, không cần em giống như con gà mổ thóc. Dạ. Viên Cồn Cồn lên tiếng không có ý kiến. Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt đứng dậy chủ động ôm lấy La Tịch Hách. La Tịch Hách nhìn anh, không có dãy dụa chỉ vươn tay lôi kéo tóc của anh. Viên Cồn Cồn nhìn bọn họ, không khỏi lộ ra chút mỉm cười. Bộ dáng bọn họ giống nhau, đôi mắt giống nhau, tóc giống nhau. Cho dù đối với Hách Hách, anh vẫn là người xa lạ, nhưng dòng máu trời sinh, không có cách nào phủ nhận, bọn họ là cha con. Đừng kéo loạn. Hắc Viêm Triệt kéo móng vuốt nhỏ của La Tịnh Hách đang giở trò trên đầu anh xuống. La Tịnh Hách bất mãn nhíu nhíu đầu mày, nhe răng trắng ra, hung hăng cắn một cái trên mặt anh. Hách Hách hôn anh đấy, còn rất ít khi chủ động thân thiết với người khác. Viên Cồn Cồn kinh ngạc nhìn động tác của La Tịnh Hách. Hắc Viêm Triệt đẩy mặt của La Tịnh Hách ra, chỉ vào trên mặt đầy nước miếng và giấu răng nhỏ giọng nói. Em nhìn cho rõ, là con là cắn, không phải là hôn. Viên Cồn Cồn cười gượng hai tiếng, xấu hổ muốn ôm La Tịnh Hách đi, lại bị Hắc Viêm Triệt né tránh. Em đi thay quần áo trước, anh ôm tiểu quỷ này đi thay. Hắc Viêm Triệt lau nước miếng trên mặt, nhàn nhạt nói. Không cần, anh đi thay trước đi, em ôm Hắc Hách đi thay là được rồi. Viên Cồn Cồn lại vươn tay, sau đó lại bị anh từ chối. Để anh thay. Hắc Viêm Triệt kiên trì nói, Viên Cồn Cồn nhìn bộ dáng không chống lại của anh, lại nhìn La Tịnh Hách không có dấu hiệu chống đối, gật gật đầu đi về phòng. Hắc Viêm Triệt nhìn La Tịnh Hách cũng ôm cậu đi trở về phòng của cậu. La Tịnh Hách nhìn bộ dáng không tuần thục của anh, cố ý nhích tới nhích lui khiến anh không cởi nút được. Đừng đông. Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng, không vui nhìn cậu. La Tịnh Hách khéo khóe miệng phun ra một chữ ngốc. Hắc Viêm Triệt nhìn tươi cười trào phúng của cậu không khỏi nhíu mày, vươn tay chỉ vào cậu làm một cái tư thế tay, chỉ thấy tiếng vải bị xé nát. Tiếp theo là toàn bộ quần áo trên người cậu biến thành mảnh vải nhỏ. La Tịnh Hách liền vội vàng vươn tay che bộ vị quan trọng của mình, căm giận nhìn Hắc Viêm Triệt, khuôn mặt nhỏ tuấn tú nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Ngượng ngùng, không cẩn thận cởi luôn quần nó của con rồi. Hắc Viêm Triệt lộ ra tươi cười đắc ý, trên mặt không hề có hối hận. Nhìn không, anh ngượng ngùng chỗ nào? Đi ra. La Tịnh Hách oán hận nói, nét mặt rất không thành thục, giọng nói rất đáng yêu. Không ra. Hắc Viêm Triệt khoanh tay trước ngực buồn cười nhìn bộ dáng lúng túng uốn éo của cậu. La Tịnh Hách nhấc miệng nhỏ, đôi mắt màu tím nhạt bắt đầu biến thành tím đậm. Hạc Phiêm Triệt nhìn cậu, xoay người lấy ra một cái quần lót khác từ trong tủ quần áo, để bên cạnh cậu. Tự mặc hay cha mặc cho con? Na Tịnh Hách nhìn anh, gần như là rít ra từ trong miệng. Tự mặc! Hạc Phiêm Triệt tào nhã nhún vai. Lịch sự xoay người không nhìn cậu. Na Tịnh Hách mặc quần áo xong lẳng lặng ngồi trên giường, oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Hạc Phiêm Triệt. Hạc Phiêm Triệt xoay người, lại nhìn bộ dáng cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường, vươn tay chọc chọc mặt của cậu. Nhóc con, nghe đây, lúc ở bên ngoài không thể dùng khả năng đặc biệt, cũng không thể tức giận liền đổi bóng mắt, nếu không sẽ rất phiền phức. Con cần phải hiểu rõ, thế giới luôn luôn không tha một tộc khác như chúng ta. Na Tịnh Hách quay mặt không để ý anh. Hắc Viêm Triệt đứng lên đi ra khỏi phòng. Viên Cuồng Cổ nhìn Hắc Viêm Triệt một tay nắm tay mình, một tay ôm Na Tịnh Hách, không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn. Có lẽ cô đã từng yêu anh rất sâu đậm, cái loại cảm giác này mơ hồ cô có thể cảm nhận được. Tuy nhàn nhạt cũng đã tồn tại chân thật. Na Tịnh Hách nhìn Viên Cuồng Cổ và Hắc Viêm Triệt nắm tay thật chặt, mấp máy cái miệng nhỏ, quay đầu đi. Tiểu Quỷ, con muốn đi đâu? Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịnh Hách, thở ơ hỏi. Ti tiên. Na Tịnh Hách không sao cả nói. Đi mua quần áo, sở thú hay là khu vui chơi? Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cuồng Cồn. Nếu có thể em muốn đi đến nơi trước kia chúng ta từng đến. Viên Cuồng Cồn nghĩ nghĩ trả lời. Chúng ta từng đi qua rất nhiều nơi, em muốn đi đâu? Ừ, đến nơi nào đó thường xuyên nhất? Trong nhà và công ty. Vậy thì đến công ty anh đi. Được, nhưng mà đi dạo qua một chút, chờ em tiêu quá cơm bữa, bữa cơm tiếp theo em sẽ ăn được nhiều hơn một chút. Hạc Viêm Triệt vừa nói, vừa tả Na Tịnh Hách xuống trên mặt đất, nắm tay nhỏ bé của cậu ta nhàn nhạt nói. Còn con nữa, tự mình đi nhiều một chút đi. Na Tịnh Hách không có ý kiến cũng không nói gì, lắc lắc thân mình bước đi. Cứ như vậy, Hạc Viêm Triệt một tay nắm tay vợ, một tay nắm tay con, một người một nhà, chậm rãi đi dạo xung quanh biệt thự. Tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng nhìn vào cũng là hình ảnh vô cùng ấm áp. Quản gia Bạch nhìn bọn họ, lặng lẽ lau nước mắt ở khóe mắt. Thiếu gia trưởng thành rồi. Trong lúc vô tình, ngày ấy đã là cha. Trải qua lần này, ngày ấy sẽ bắt đầu học biểu tình tình cảm của mình lại. Bà chỉ hy vọng ông trời đừng trêu cợt người tình người nữa, để cho bọn họ luôn luôn hạnh phúc như vậy. Chương 179, ý loạn tình mê. Viên Ngổ Ngổ nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt này, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen. Ông trời thật là trêu đùa, không lâu trước đây cô xuất hiện tại đây với thân phận là khách, không nghĩ tới sau khi tìm ra được sự thật, trở lại đây thì là thân phận của cô, đã là tổng giám đốc phu nhân. Từ lúc một nhà ba người tiến vào, trên dưới công ty đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Không nói đến chuyện Hắc Viêm Triệt nắm tay một người phụ nữ có bao nhiêu người giật mình, chỉ là anh ôm Na Tịnh Hách trên tay cũng đủ để mắt của bọn họ phát kinh. Na Tịnh Hách và anh chính là một từ một khuôn đúc ra mà, muốn phủ nhận quan hệ của bọn họ cũng không thể, cũng không ai nghĩ tới tổng giám đốc đã có con. Nhớ lúc trước công ty đồn đãi, sau khi tổng giám đốc và phu nhân rời đi, tổng giám đốc cũng không đi tìm phụ nữ. Vậy mà bây giờ cô gái xinh đẹp và đứa bé trai này từ chỗ nào xuất hiện, cho nên chỉ nói chỉ còn sống thì không chỗ nào không có kỳ tích. Na Tịnh Hách không vui nhìn ánh mắt nhìn chăm chăm của bọn họ, nhất là ánh mắt của cô gái nào đó nhìn Viên Cuồng Cồn, làm cho cậu cực kỳ khó chịu. Hắc Viêm Triệt liếc mắt đảo qua, gần như là lập tức mỗi người đều không hẹn mà cùng cúi đầu bắt đầu làm bộ vận rộn. Viên Cuồng Cồn hơi không quen ép vào người Hắc Viêm Triệt, tự tìm kiếm che chở của anh. Hắc Viêm Triệt kéo vai cô qua, hưởng thụ sự ỷ lại của cô. Trước kia em theo anh cùng đi làm sao? Viên Cuồng Cồn nhỏ giọng hỏi. Ừ. Vì sao? Em là thư ký của anh. Thư ký? Nghe qua rất mờ ám. Viên Cuồng Cồn nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện một hình ảnh tình cảm. Đồ ngốc, em đang nghĩ cái gì? Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng gõ đầu của cô khiển trách. Viên Cuồng Cồn xoa xoa đầu, độ ra nụ cười ngây ngô với anh. Lúc Hắc Viêm Triệt đưa Viên Cuồng Cồn đến tầng cao nhất, cả trai lẫn gái vốn đang làm việc đều đứng lên cung kính không người cùng gọi. Tổng giám đốc. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đi vào văn phòng, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc bọn họ. Vì sao dưới lầu nhiều người như vậy mà trên lầu chỉ có mấy chục người? Viên Cuồng Cồn ngồi trên ghế sofa không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt. Bọn họ là thư ký. Hắc Viêm Triệt thả Na Tĩnh Hách trên ghế sofa, mở tủ lạnh ra nhìn nhìn. Toàn bộ đều là thư ký. Viên Cuồng Cồn hơi choáng váng. Ừ. Nhưng mà không phải tư ký chỉ có một sao? Hạc Viêm Triệt sửng sốt, đóng tủ lạnh nhìn cô. Những lời này lần đầu tiên cô tới đây cũng từng nói qua, nhưng mà bây giờ cô không còn nhớ những lời trước kia nữa, chỉ có một mình anh có nhớ được mỗi câu nói của cô từng nói, mỗi việc làm mà cô từng làm. Sao vậy? Em nói cái gì sai sao? Viên cồn cồn bị anh không được tự nhiên, nhỏ giọng meo meo. Hạc Viêm Triệt lắc đầu tự giễu. Những lời này 6 năm trước em cũng từng hỏi qua, khi đó em mới 18 tuổi. Lúc này đổi lại là Viên cồn cồn sừng sốt, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Chuyện 6 năm trước mà anh còn nhớ rõ như vậy, thật lợi hại. Anh không thể quên được. Hạc Viêm Triệt nhìn cô, vô tình lộ ra chút suy sụp. Viên cồn cồn nhìn anh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Cô đã nghĩ, động lòng với anh, cho dù là không trong quá khứ, anh vẫn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô như trước. Hạc Viêm Triệt giống như bị bi hoặc đi đến bên cạnh người cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt của cô, lẩm bẩm tên của cô. Cồn cồn. Viên cồn cồn run run một chút, tim đập càng dữ rồi, giống như một giây sau sẽ chui ra từ trong miệng. Hạc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và mắt to lấp lánh ánh sáng của cô, khó kìm lòng nổi, áp sát cô từng tấc. Ngay lúc môi bọn họ còn kém mấy mm liền hôn nhau, thì một đôi tay nhỏ bé trắng nõn cứng rắn xuyên vào giữa bọn họ, làm cho hai người ý loạn tình mê, như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn chủ nhân của cánh tay nhỏ bé, còn tách ra đấu đầu hở đuôi. Viên cồn cồn ho nhẹ hai tiếng muốn che giấu xấu hổ của mình, trong lòng Hạc Viêm Triệt thở dài nối tiếc, cầm điện thoại ra bấm số. Là tôi, đi mua một ít trà sữa và kem pudding lạnh tới đây. Á Tư ở đầu dây điện thoại ngần người, không xác định nhìn số điện thoại một chút rồi nhỏ giọng nói. Là chủ nhân sao? Anh nói đi. Hạc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi lại. Ngài muốn tôi đi mua sữa tươi và kem pudding lạnh tới đâu? Á Tư nhìn Nhã Tư bên cạnh, cũng đang ngạc nhiên tiếp tục hỏi. Công ty. Là ngài muốn ăn sao? Á Tư nghĩ nghĩ, vẫn không nhìn được mà hỏi. Bắt đầu từ khi nào thì anh trở nên rong dài như vậy? Hạc Viêm Triệt không kiên nhẫn nhấc mày kiếm. Nhưng mà chủ nhân, chúng tôi còn chưa tìm được lão gia và phu nhân. Á Tư thất bại nói. Không cần tìm, bọn họ muốn xuất hiện tự nhiên sẽ đi ra. Dạ, bây giờ chúng tôi trở về. Ừ, sữa tươi và kem pudding lành phải mua ở cửa hàng Viên cồn cồn thích nhất. Cứ như vậy đi. Hạc Viêm Triệt nói xong, lưu loát cúp điện thoại. Chủ nhân, alo, alo. Á Tư nghe tiếng cúp máy, không phản ứng kịp nhìn Nhã Tư. Xảy ra chuyện gì? Nhã Tư nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân bảo chúng ta mua sữa tươi và kem bút đi lạnh về công ty. Phải mua ở cửa hàng cồn cồn thích nhất. Anh làm việc đi. Em dẫn anh ách đi xung quanh xem. Mặt Viên cồn cồn vẫn chưa hết ửng hồng, hơi cả lăm nói. Để anh đi với em. Hạc Viêm Triệt muốn dắt tay cô, bị cô cọ quẹt né tránh. Nhỏ mặt beo beo nói. Không cần, em đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cũng không cho anh cơ hội phản đối, ôm Na Tịch Hách vụt đi trốn khỏi văn phòng. Hạc Viêm Triệt nhìn bóng lưng hốt hoảng của cô, không khỏi kéo ra nụ cười nhạt. Cô thẹn thùng rồi. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Miroki, các bạn đã like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.